Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, rung động. Dù là từ Lâm Phong trong miệng, Trần thật nhận ra, Phương Bác Văn, Cố Giang Lưu cùng đông đảo các đồng học, trên mặt vẻ khiếp sợ, vẫn như cũ không giảm, tựa hồ đều nhìn ngu đồng dạng, đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Tu luyện tháp thứ 15 tầng, lại vang lên một trận nuốt nước miếng thanh âm. Phương Bác Văn biết rõ đến nhiều nhất, cũng rất chấn kinh. Nguyên bản coi là Lâm Phong chỉ là bị Trần Bắc Hàng vun trồng hậu sinh vãn bối, hiện tại suy nghĩ một chút, thật đúng là không phải chuyện như vậy. Không những là Trần Bắc Hàng, dù là toàn bộ Hạo Nguyệt Đế Quốc, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục đều cầm không ra một khối như thế to lớn tụ hồn thiên thạch. Tụ hồn thiên thạch bản thân liền là hiếm có bảo vật, càng miễn bàn những cái kia ba thước, bốn thước tụ hồn thiên thạch đều là cự vô bá cấp bậc, gần như không tồn tại chân bảo hiếm thế. Lâm Phong tay trong lại có một khối dài 8 thước tụ hồn thiên thạch. Cái này mẹ nó tính cái gì sự tình? Đừng nói nữa Trần Bắc Hàng, cho dù là Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất cũng cầm không ra lớn như vậy một khối tụ hồn thiên thạch. Vậy liền nói rõ, Lâm Phong cùng Trần Bắc Hàng tuyệt không phải vãn bối cùng lão sư quan hệ, thậm chí có khả năng cùng Hạo Nguyệt Đế Quốc ngồi ngang hàng với. Phương Bác Văn càng hướng xuống muốn, Lâm Phong thân phận càng khó bề phân biệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bác Văn chỉ cảm thấy đến bản thân đổ mồ hôi, muốn nhô ra. Nếu như Trầm Trạch Phúc, Lý Quyền đám người suy nghĩ bởi vì Dịch Giang Huy sự tình lại trả thù mạo phạm Lâm Phong, vậy đơn giản là đem Thiên Thủy Học Viện hướng hố lửa trong đẩy. Phương Bác Văn trong lòng đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ. Lâm Phong tay phải ngón áp út trên không ở giữa giới chỉ, nhìn lên tới giá cả không ít, mà chân chính đắt giá là bên trong cất đồ vật, rất có thể đủ để nhượng cả tòa đường thành điên cuồng. Khối này cự vô bá hình tụ hồn thiên thạch liền là cực kỳ tốt chứng minh. Phương Bác Văn lại đoán sai, Lâm Phong không gian giới chỉ trong căn bản liền không có làm ra vẻ cái khác đồ tốt. Hồn khí có một chút, đại bộ phận đều là ăn. Khối này tụ hồn thiên thạch là trực tiếp từ hệ thống trong hối đoái ra tới, mà Lâm Phong cùng lớp các đồng học, nhất là nữ sinh, nhìn về phía Lâm Phong khối kia tụ hồn thiên thạch, trong đôi mắt tựa hồ lóe lên óng ánh trong suốt thải quang, thậm chí có chút ít ái mộ thần sắc, ánh mắt cũng mau thẳng. Lâm Phong trong ngực tụ hồn thiên thạch, thải quang lưu truyền, chung quanh còn lay động màu vàng sáng tinh quang, so với Thiên Thủy Học Viện tu luyện tháp nhốt lại màu đỏ thắm điêu long hàng rào trong khối kia tụ hồn thiên thạch đẹp mắt quá nhiều. Oa vung, Lâm Phong thực sự là quá thần kỳ, không những sức chiến đấu kinh khủng mà còn bảo vật cũng khá nhiều a. Nghe lão sư nói, cái đồ chơi này không phải cực kỳ hiếm thấy sao? Từ Hạo Nguyệt Đế Quốc thống nhất từ Vô Văn Chi Sơn khai thác, Lâm Phong lại từ nơi nào lấy đến? Ai ngờ nói a, nếu như Lâm Phong nói này Vô Văn Chi Sơn là nhà hắn mở, ta đều tin tưởng. Lâm Phong trên thân ly kỳ cổ quái đồ vật thực sự quá nhiều, suy nghĩ không tin đều không được. Có đồng học cười khổ nói, a a a, ta rất muốn gả cho Lâm Phong. Có nữ sinh tội nghiệp nói, chớ nằm mộng ban ngày. Lâm Phong bên người Vương Lăng Yên dễ nhìn hơn ngươi gấp trăm lần, càng miễn bàn Lâm Huân Nhi, ngươi cảm giác đến Lâm Phong sẽ nhìn được ngươi. Nữ sinh kia nói xong, bên người nàng nam sinh lập tức nói năng hận nói, ngươi muốn gả cho ta, ngược lại là cái không tệ lựa chọn, chấm ngoặc kép, bỏ đi, ngươi sao có thể theo Lâm Phong so. Bất quá, bản cô nương cũng liền là ngẫm lại, khối kia đại bảo thạch thực sự là quá đẹp, chấm ngoặc kép, Lâm Phong đơn giản là cái tự mang kỳ tích người, bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đều có thể phát sinh ở người hắn trên, chấm ngoặc kép, con mẹ nó, Lâm Phong cái kia thực sự là quá lớn, so chúng ta học viện khối này phải lớn thật nhiều lần a. Ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Các đồng học liên tục không ngừng chấn kinh thanh âm. Hóa thành Lâm Phong điên cuồng phát ra khốc huyễn trị. Nhưng Lâm Phong cũng không phải là để ý. Các đồng học cái nhìn. Hắn đem tụ hồn thiên thạch móc ra tới bản ý. Cũng không phải là trang bức. Khối này tụ hồn thiên thạch là nhượng Lâm Trệ lấy được. Hỏi người khác nữ hài tên dùng. Tụ hồn thiên thạch mặc dù tốt. Nhưng ở hệ thống trong. Giá bán cũng không cao. Nguyên nhân chủ yếu là Lâm Phong chỉ có thể hấp thu hơi lượng thiên địa năng lượng. Tụ hồn thiên thạch đối với ký chủ tới nói không có gì lớn dùng. Do đó, giá bán rất thấp, dài đến 8 thước, chỉ cần 2.000 điểm khốc huyễn trị. Lâm Trệ lại bùn nhão giúp đỡ không lên tường. Tư thế rất ngu xuẩn. Dương Chân đối mặt với Lâm Phong, ngồi ở trên đất, hắn bị tụ hồn thiên thạch chớp lóe dọa. Ngã cái rắm cổ đôn mà. Quy, mập mạp. Lâm Phong la lên. Ngươi được hay không? Bảo thạch cho ngươi. Đi biểu lộ a. Không không không không không không. Không đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Trệ chật vật. Từ dưới đất bò dậy đến. Thở gấp lớn khí. Lắp bắp khoát tay cự tuyệt nói. Quá lớn. Quá lớn. Chấm ngoặc kép. Thế nào ta lấy ra? Ngươi lại không muốn. Lâm Phong không giải thích được hỏi. Ngươi thế nào còn lắp bắp đây? Không, không, chấm ngoặc kép, Lâm Trệ trở thành toàn lớp nhìn chăm chú tiêu điểm, có chút ngượng ngùng, lại có điểm khẩn trương, nhẫn nhịn nửa ngày, không có nhẫn nhịn ra tới chữ gì, dù sao cũng không cần, không cần, Lâm Trệ nghĩ một hồi, rốt cục tìm cái quang minh chính đại lý do, để che giấu bản thân thẹn thùng, ta muốn tìm, cũng tìm được cái chân ái. Người để cho ta theo tùy tiện liền đi cùng người biểu lộ, đưa lớn như vậy một khối bảo thạch, người kia đi đây, ta cho dù đưa, nhân gia cũng ngượng ngùng cầm a, mà còn, muội tử kia quá gầy, ta sợ sơ ý một chút, để người ta ép chết, chờ người ta tu vi cao điểm, trải qua ép, ta lại trên cũng không muộn, chấm ngoặc kép, nhân gia là hồn sư, chỗ nào có như vậy suy nhược. Lâm Phong nhìn qua rốn đều lộ ra tới Lâm Trệ, mạnh chịu đựng ý cười. Này đi, khối này tụ hồn thiên thạch, ta liền trước giữ lại cho ngươi. Chờ ngươi khi nào tìm tới chân ái, chuẩn bị cho người bảo bạch, ta lại đem cái này tụ hồn thiên thạch cho ngươi. Nhượng ngươi coi xính lễ, ngươi đem y phục sửa sang một chút. Ai, được rồi, chấm ngoặc kép, Lâm Trệ đem quần hướng trên nói ra. Phủ lên to mọng mập eo cùng rốn. Đi thăm tu luyện tháp hành trình kết thúc. Cố Giang Lưu lại tổ chức mọi người. Đi đến nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh. Cố Giang Lưu lớp. Tính xuất phát đến tương đối sớm. Bọn họ xuống đến tu luyện tháp tầng thứ 10 lúc. Lại nhìn gặp hai cái lớp. Bọn họ lão sư. Liên thủ nâng lên một đạo hồn khí lực tràng. Cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Chỉ cần có Lâm Phong đi ngang qua địa phương. Tu luyện tháp uy ép, tất cả đều giải tán. Hai tên lão sư, Hồ Nghi cảm thụ được. Đột nhiên mê biến mất áp lực. Mê mang ánh mắt, rơi vào Lâm Phong trên thân. Phát hiện Lâm Phong trên thân không giống bình thường. Bọn họ nhận đến Lâm Phong. Tân sinh chiến lực bảng trên. Đệ nhất thiếu niên, lại cường hãn đến như vậy cấp độ. Có thể che giấu tu luyện tháp uy ép. Lâm Phong tại trong bất chi bất giác. Lại trang cái bức, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong sau khi rời đi, áp lực đột nhiên chảy ngược mà về. Kém điểm đem bọn họ ngã cái lảo đảo. Hôm nay đệ tam càng dâng trên. Ho, hôm nay hơi trễ a. Ngượng ngùng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.